Cấm nói. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tranh phát hiện mấy ngày nay Phong Giật Minh là lạ. Cứ như tự dưng thất nghiệp ấy. Thời gian rảnh rỗi cực nhiều. Không chơi cờ với cậu thì cùng cậu xem phim. Mới đầu Lâm Tranh không quen lắm. Sau mấy ngày liên tiếp, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa nhìn bóng lưng đang chỉnh độ sáng màn hình kia nói. Phong Duật Minh, chú nói thật với cháu đi. Có phải công ty sắp phá sản rồi không? Phong Duật Minh xoay lại, buồn bực nói. Cậu nghe ai nói công ty sắp phá sản? Lâm Tranh, vậy sao tự dưng chú nhàn quá vậy? Phong Duật Minh chọn phim xong ngồi xuống sofa nhìn Lâm Tranh. Cậu bảo cậu sợ nhàm chán mà. Lâm Tranh nghĩ cậu nhàm chán bao nhiêu ngày nay không thấy anh có hành động gì. Vậy mà mấy ngày nay cứ như biến thành một người khác. Nhưng cậu quá lười đi tìm hiểu nên dựa vào thành giường bắt đầu xem phim. Ngày hè trong phòng ấm áp, Lâm Tranh chỉ đắp nửa chăn trên bụng, duỗi thẳng chân, bàn chân lắc lư theo tiếng nhạc, ngón chân thon dài, móng chân gọn gàng sạch sẽ sáng ngời dưới ánh trăng. Phong Duật Minh chống đầu dựa vào sofa, tầm mắt chuyển từ màn hình sang đôi chân ấy. Lâm Tranh khát nước nên với lấy một chai soda trên bàn, định đưa cho Phong Duật Minh mở theo thói quen. Trên tay Lâm Tranh có hai vết thương đang đóng vảy, dùng sức mở chai sẽ dễ bị vỡ ra nên từ khi cậu nằm viện đến nay Phong Duật Minh luôn là người mở nước. Phong Duật Minh thuận thế ngồi lên giường, nương theo ánh sáng từ màn hình ngắm tay Lâm Tranh, khẽ nói, vết thương lớn thế này, không biết có để lại sẹo không? Lâm Tranh nhanh nhẹn đáp, không đâu. Phong Duật Minh, chắc chắn quá nhỉ? Lâm Tranh đột nhiên nghiêng mặt tới, khẽ ngẩng đầu, nói, chú xem mũi cháu này, trừ vết thương lần này có còn vết sẹo nào khác không? Phong Duật Minh nhẹ nhàng nhích ra sau. Không có, lúc trước cháu chơi với Ngô Chiết Thanh, anh ấy bất cẩn cầm miếng nhựa rạch mũi cháu. Lâm Tranh vừa nói vừa khoa tay múa chân. Vết thương dài cỡ này đấy, phải đi khâu lại luôn nhưng chú cũng thấy là không hề có một vết sẹo. Cháu không phải dạng người dễ mang sẹo. Phong Duật Minh hơi buồn cười. Anh biết Lâm Tư Nhu đối xử với đứa con thứ ba nhà mình thế nào? Năm đó xảy ra chuyện, e là Ngô Chiết Thanh bị đánh nặng đây. Phong Duật Minh, chắc chắn Ngô Chiết Thanh bị mắng thối đầu. Khóe miệng Lâm Tranh nhếch lên. Tất nhiên rồi, cháu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ đau. Lúc đó mũi bị thương nặng, bác sĩ còn không cho khóc vì nước mắt sẽ dính vào vết thương. Hành hạ cháu gần chết, cảm giác áy náy lại dâng lên trong lòng anh. Năm đó chỉ có một vết thương, còn lần này người cậu đầy thương tích, cậu đã đau đến mức nào? Hôm nay là ngày cắt chỉ vết khâu trên đầu Lâm Tranh. Y tá cầm hộp y tế vào phòng bệnh, Lâm Tranh trông thấy cô ấy lập tức hoảng sợ, mắt đảo tới đảo lui, vẻ mặt lo lắng, y tá kiểm tra tình trạng khép lại của vết thương. Phong Duật Minh đứng một bên hỏi, sao rồi, y tá, lành kha khá rồi. Đến lúc nên cắt chỉ, Phong Duật Minh thấy vẻ mặt Lâm Tranh bèn hỏi y tá. Có đau lắm không? Lâm Tranh tranh trước. Có, cháu thử rồi. Rất đau. Y tá mỉm cười. Chỉ có một lát thôi. Xong là ổn ấy mà. Lâm Tranh nhích người, cắn răng nhắm mắt. Y tá vừa cầm dụng cụ chạm vào, người Lâm Tranh lập tức rời sang chỗ khác. Y tá dịu dàng khuyên nhủ, đừng nhúc nhích. Phong Duật Minh thấy vậy bèn ngồi bên cạnh Lâm Tranh, một tay vòng ra sau giữ người cậu, tay kia đặt vào tay Lâm Tranh, thấy đau thì bóp tay tôi. Lâm Tranh vội vã nắm lấy tay anh, y tá bắt đầu, Lâm Tranh mím môi, tay dùng sức siết chặt tay Phong Duật Minh. Động tác của y tá rất lưu loát, mấy giây đã cắt xong, Lâm Tranh vẫn khép chặt hai mắt, nghe y tá nói, xong rồi, mới mở ra. Trán cậu đầy mồ hôi cứ như vừa leo từ máy chạy bộ xuống. Y tá vừa đi cậu lập tức thở phào. Lâm Tranh cúi đầu nhìn bàn tay bị mình siết trắng bệch của Phong Duật Minh, ngượng ngùng thả ra. Cảm ơn chú. Phong Duật Minh lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi cho cậu. Trên mặt Lâm Tranh có rất nhiều vết thương. Phong Duật Minh quấn khăn giấy vào ngón tay lau cho cậu từng chút một. Từ khi ra khỏi phòng phẫu thuật tới nay, trừ lấy bông gòn lau mắt ra, Lâm Tranh không hề rửa mặt. Tuy cậu hết sức tự tin với gương mặt mình nhưng hơn 10 ngày không rửa mặt thì ai cũng thấy bẩn. Phong Duật Minh tập trung lau mồ hôi. Ánh mắt rất tập trung. Tựa như anh hoàn toàn không quan tâm mặt cậu có sạch hay không. Trước kia Lâm Tranh cảm thấy con người Phong Duật Minh rất lạnh lùng. Lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt sắc bén khiến ai nhìn cũng sợ. Đúng, Lâm Tranh vẫn không muốn thừa nhận lần đầu tiên trông thấy anh cậu hơi sợ. Nhưng giờ phút này, Lâm Tranh bỗng cảm thấy anh rất dịu dàng. Dịu dàng từ hành động cho đến ánh mắt. Từ nhỏ đến lớn Lâm Tranh từng nhận được lòng tốt của rất nhiều người. Cậu có thể nhận ra ai thật lòng thích mình và ai chỉ bằng mặt không bằng lòng. Thậm chí có thể nhận ra ai dùng gương mặt tươi cười để ghét bỏ cậu. Giống như lúc này đây, Lâm Tranh có thể cảm nhận được Phong Duật Minh không hề đề phòng cậu. Hay có thể nói anh hết sức bao dung. Đến gần trưa, lão Tiền đưa thức ăn dì Chu làm tới. Người Lâm Tranh toàn vết thương nên các món dì Chu làm không có gừng tỏi và gia vị. Không cần biết là canh hay rau, món nào cũng nhạt như nước ốc. Ban đầu dì Chu nghĩ tới Phong Duật Minh nên lần nào cũng làm hai loại thức ăn. Hộp của Phong Duật Minh có những món cay nồng anh thích. Kết quả lần nào ăn cơm Lâm Tranh cũng nhìn chằm chằm hộp cơm anh rồi nhìn hộp cơm mình than thở. Phong Duật Minh bèn nói dì Chu đổi đi. Anh và Lâm Tranh ăn cùng một món. Nhưng hôm nay hai người mở hộp cơm ra. Lại là hai kiểu khác nhau. Lão Tiền, dì Chu nói sáng nay Dượng đột nhiên đưa một rổ nấm đến. Loại nấm đó ở ngoài rất khó mua. Càng tươi càng khó. Hương vị của loại nấm này rất đặc biệt. Dùng nó hầm gà cần bỏ thêm rất nhiều gia vị nên dì Chu dặn cậu chủ không được ăn. Lâm Tranh khóc không ra nước mắt. Không được ăn mà sao bác còn nói nhiều quá vậy? Cố tình trêu cháu phải không? Phong Duật Minh cầm muỗng múc một miếng nấm lên nếm thử. Gật đầu nói, đúng là rất ngon. Lão Tiền vừa đi, Lâm Tranh trợn mắt nhìn Phong Duật Minh. Cháu không được ăn miếng nào. Ngày nào cũng ăn cơm nhạt như nước ốc. Đầu lưỡi cháu sắp mất hết vị giác rồi. Phong Duật Minh nhìn vào mắt cậu. Được rồi, cho cậu miếng nhỏ này. Chỉ được ăn một miếng thôi. Phong Duật Minh gắp một miếng lên. Lâm Tranh quay đầu sang cười tủm tỉm há miệng. Tay Phong Duật Minh khựng lại. Anh định đặt thức ăn vào hộp cơm của Lâm Tranh nhưng cậu lại nghiêng đầu nhìn anh. Môi mỏng hé mở lộ ra đầu lưỡi ướt át. Phong Duật Minh bỗng thấy miệng đắng lưỡi khô. Bỏ miếng nấm vào miệng Lâm Tranh. Hò khẽ rời tầm mắt. Lâm Tranh híp mắt. Chờ khỏe lại cháu nhất định phải tìm Dượng xin thêm một ít. Phong Duật Minh im lặng gắp một miếng thịt bò vào miệng. Khi đũa chạm vào đầu lưỡi, anh chợt giật mình, đôi đũa này vừa được lấy từ miệng Lâm Tranh ra. Bây giờ nó như một mồi lửa, trong nháy mắt ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy khoang miệng anh. Nóng đến mức dường như anh mất đi vị giác. Ăn cơm chưa xong, Lâm Tranh nằm trên giường nghỉ. Phong Duật Minh ngồi vào bàn làm việc nhìn màn hình máy tính. Nửa giờ trôi qua vẫn không có chữ nào được lướt đi. Anh ấn huyệt thái dương. Mày nhíu chặt, anh thừa nhận, từ khi An Tĩnh ra thường xuyên đến phòng bệnh tâm trạng anh cực kỳ khó chịu nên mới ngây thơ buông bỏ lý trí để tiếp cận Lâm Tranh. Tranh giành người yêu chăng? Có lẽ vậy, buông thả bản thân nhiều ngày nay khiến anh trở nên tham lam nên lúc nãy mới suýt hành động lỗ mãng khi ăn cơm. Anh không thể tiếp tục như vậy nữa. Lâm Tranh tỉnh giấc, ngó đồng hồ điện tử trên tường. Còn 10 phút nữa là 2 giờ. Hôm nay kênh thể thao sẽ trực tiếp một trận bóng đá. Từ sáng Lâm Tranh đã hẹn Phong Duật Minh xem. Lâm Tranh mở TV lên nói. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Phong Duật Minh cầm laptop đứng dậy. Cậu xem đi, tôi còn việc phải xử lý. Dứt lời, anh bỏ vào phòng trong. Lâm Tranh thầm nghĩ xem bóng đá một mình không vui. Tuy Phong Duật Minh không hò hét chung với cậu nhưng thỉnh thoảng anh sẽ đưa ra vài bình luận. Nhưng công việc thì không thể bỏ lỡ nên Lâm Tranh đành phải xem trận bóng một mình. Từ hôm đó trở đi, Phong Duật Minh lại biến về con người mặt than đen cuồng việc. Chủ nhật Bạch Hy rảnh rỗi nên đến bệnh viện thăm Lâm Tranh. Hai người tản bộ ngoài vườn hoa. Bạch Hy kể cho cậu nghe những chuyện thú vị trong trường nhưng trông Lâm Tranh lại không mấy hứng thú. Bạch Hy, cậu sao vậy? Tâm trạng không vui hả? Lâm Tranh lắc đầu. Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi một lát đi. Hai người ngồi trên thành bồn hoa. Bạch Hy nói. Đúng rồi, cậu vắng nhiều tiết như vậy. Có cần bọn này bổ túc lại không? Nếu cậu muốn thì cuối tuần bọn tớ sẽ thay phiên đến đây giảng lại. Lâm Tranh ngẩng đầu lên. Nhiều lắm hả? Bạch Hy, không nhiều lắm. Học bù lại vài hôm là được. Nhưng chờ đến khi cậu xuất viện mới học thì sẽ vất vả đấy. Hai người đang nói chuyện phiếm thì Phong Duật Minh bước nhanh tới chỗ họ. Phong Duật Minh nhìn Bạch Hy. Bạn học này, phiền cậu ngồi với Lâm Tranh thêm một lát. Tôi phải đến công ty họp 2 tiếng sau mới về. Lâm Tranh nhìn Phong Duật Minh. Đối phương chỉ quét mắt nhìn cậu một lát rồi dứt khoát xoay người đi. Lâm Tranh nhìn bóng anh. Cơn tức khó hiểu chợt nảy sinh nơi đáy lòng. Phong Duật Minh bệnh hả? Sao tâm trạng lại thất thường thế này? Mấy hôm trước vẫn còn tốt vậy mà bây giờ lại không nói cậu câu nào. Nhưng từ đầu anh đã như thế. Chỉ là mấy ngày trước dịu hơn chút thôi nên Lâm Tranh chẳng cách nào đi hỏi cả. Nhìn sắc mặt Lâm Tranh, Bạch Hy khẽ hỏi, cãi nhau với chú nhỏ hả? Đương nhiên Lâm Tranh không thể nói rằng mình cảm thấy Phong Duật Minh cố tình làm lơ cậu vì nghe cứ như đứa nhỏ 5 tuổi cố tình gây sự ấy. Cậu lại ngồi xuống bồn hoa. Không có, cậu xem bộ dạng chú ấy đó. Chú ấy thì cãi nhau được với ai? Bạch Hy, tớ cảm thấy chú nhỏ rất săn sóc cậu. Có lẽ cậu nên nghe lời thì tốt hơn. Lâm Tranh tức giận nói. Tớ nghe lời lắm mà. Bạch Hy vội vàng nói. Sao lại nóng nảy thế? Thôi không nói đến chú ấy nữa. Lâm Tranh mắng thầm vài câu mới nguôi giận. Đột nhiên nhớ ra một chuyện. Quay đầu hỏi Bạch Hy. Cậu tính cắt đứt quan hệ với anh tớ hả? Anh ấy bảo tớ chuyển lời rằng đồ cậu vẫn còn ở chỗ anh ấy. Khi nào cần thì anh ấy đưa đến chỗ tớ rồi cậu tới đây lấy sau. Bạch Hy, cậu nhắn lại với anh ấy là tớ không cần. Hết chương 13, cách chương.